Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236: Nghịch thiên đoạt mệnh. Thiên khiển, tế đàn quảng trường, đón vô số ánh mắt. Trần Trường Sinh đăng lâm tế đàn đài cao. 20 cái ức huyền linh thạch đã dựa theo hắn yêu cầu khảm vào trong tế đàn. Chân đạp khảm đầy huyền linh thạch tế đàn liền như là dẫm lên một tòa đại hình khoáng mạch. Mãnh liệt lực lượng tại dưới chân hội tụ, cung nghênh thánh thượng. Trên quảng trường, 10 vạn viễn cổ đại quân hướng Trần Trường Sinh quỳ một chân trên đất. Thanh âm to, ánh mắt nóng rực, mỗi người cũng biết Trần Trường Sinh sau đó phải làm việc. Nghịch thiên cải mệnh, bù đắp 10 vạn người mệnh mạch thương thế. Đây không thể nghi ngờ là một loại hành động vĩ đại, mà đối với bọn hắn tới nói càng là một lần triệt để cứu rỗi. Mặc dù nói Trần Trường Sinh trước đó liền vì bọn họ trì hoãn 4 năm thọ mệnh, có thể mệnh mạch thương thế một mực tồn tại, đạo cơ không viên mãn, tu vi cũng sẽ không thể đề bạt. Trừ lần trước tại thương thế chuyển biến tốt đẹp thường có qua một lần không thể nghịch hậu tích bạc phát, trong khoảng thời gian này bọn họ cho tới nay cũng không thể có chỗ tiến thêm. Mà bọn họ về sau vận mệnh như thế nào, đều xem Trần Trường Sinh hôm nay. Thương nước bên ngoài nhiều một phiến đại lục. Trần Trường Sinh nhìn quanh 10 vạn viễn cổ quân đảo, mà trên phiến đại lục này, chỉ là ta nhân tộc quốc độ liền có hơn vạn cái nhiều. Thương nước về sau muốn tại cái này hơn vạn cái trong quốc gia sinh tồn, hoặc là trổ hết tài năng, trở thành đại quốc, vương triều, thậm chí thần quốc, một chi cường đại quân đội là thiếu không? Chấm trong tay cũng cần một chi ra dáng lưỡi đao, cùng vạn quốc tranh phong, tại đại lục này triển lộ ta thương nước thần uy, thậm chí trong tương lai san bằng vô tận hải, cùng đối diện dị tộc làm tiếp giao phong. Chấm đối với các ngươi ôm lấy kỳ vọng cao. Trần Trường Sinh nói đến đây dừng lại, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, giữa sân 10 vạn viễn cổ quân đều là thần sắc phấn chấn. Ánh mắt sáng như tuyết theo dõi hắn, tinh thần trạng thái càng cao vút. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, bất quá chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Không nói thần quốc cùng vương triều, còn lại trong nước nhỏ, đại quân thiếu cũng có 100 vạn số lượng, mà đại quốc bên trong càng là có 800 vạn đại quân. Có thể chấm đại thương chỉ có ngươi nhóm 10 vạn viễn cổ quân. Không sao, binh không hề nhiều, lại tinh, chấm có đại trận, có truyền thừa, có liên tục không ngừng tư nguyên cung cấp cho các ngươi. Mà các ngươi về sau muốn làm liền là tạo hình tự thân cần cù khắc khổ, cho chấm chế tạo một chi đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, một chi từ 10 vạn người hoàng tạo thành vô địch đại quân. Bọn ngươi có thể hay không làm đến? Trần Trường Sinh liếc nhìn tứ phương, 10 vạn viễn cổ quân đều là khí tức sao động, trong mắt thần quang chói mắt. Túy Vô Duyên cao giọng mở miệng, mặt tướng thề sống chết tuân theo, quyết không cô phụ hoàng ân. Ta đợi tuyệt không cô phụ hoàng ân. Đằng sau 10 vạn đại quân tất cả đều tỏ thái độ, thần sắc lẫm nhiên. Đứng lên đi. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía chân trời, chuẩn bị nghênh đón tân sinh. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh thân hình tăng vọt, trong chớp mắt xuyên qua vân tiêu, hóa ra vạn trượng cự thân thể, khủng bố mà hoảng sợ khí tức ở trong thiên địa khuấy động. Nồng đậm mà chói mắt kim quang thần văn tại hắn toàn thân trên dưới nhấp nháy rực rỡ. Hôm nay chấm vì đại thương quân thần nghịch thiên đoạt mệnh, bọn họ thiếu đủ loại nhân quả, chấm dốc hết sức đảm đương. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh che khuất bầu trời một cái đại thủ duỗi ra chân trời, phẳng phất bắt trăng hái sao, xuyên thủng một phiến hư không, thăm dò vào mịt mờ thời không. Ông, thiên khung nhất thời rung động, phảng phất cử động lần này quấy nhiễu thiên ngoại cung điện, càng tựa hồ chọc giận thiên đạo quy tắc. Chỉ thấy sắc trời biến đổi lớn, trong một cái che khuất bầu trời khủng bố đôi mắt xuất hiện tại thương nước phía trên. Đây là cái gì? Thánh thượng muốn làm gì? Nhất thời thương quốc thượng hạ chấn kinh, hoảng sợ, ánh mắt cùng nhau nhìn hướng về bầu trời. Cùng Trần Trường Sinh này vĩ ngạn thân ảnh to lớn, loại này thần vĩ kỳ quái cùng cử động vượt xa khỏi thương quốc tử dân nhận biết. Thiên đạo kiếp nhãn, có người tại nghịch thiên hành sự. Cùng lúc, thương nước phụ cận rất nhiều trong quốc gia cái này đến cái khác, cường giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi. Nghịch thiên liền là muốn chết, quan trọng cái này muốn chết cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể quấy nhiễu thiên đạo. Không đến ngộ đạo hai cảnh, tầm thường hoàng giả liền muốn chết tư cách đều không có. Đây là đâu một cái đại năng tại thi pháp? Phương hướng tại cái kia đại thương nước, làm sao có thể? Rất nhanh, chung quanh rất nhiều trong quốc gia hoàng giả cùng nhau phá không mà lên, hướng phía đại thương quốc viễn trông về phía xa nhìn. Cái này thập phương hoàng thành dưới tế đàn, 10 vạn viễn cổ quân lúc này chấn kinh, nhìn lấy đỉnh đầu khủng bố thiên đạo kiếp nhãn. Trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi, bọn họ cũng không biết, muốn giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, vậy mà lại dẫn xuất như thế đại động tĩnh, thậm chí đưa tới thiên đạo nhìn chăm chú. Trọng yếu là nhìn này thiên đạo kiếp nhãn trong không có thiện ý, thậm chí có một loại khí tức khủng bố đang nổi lên. Túy vô duyên bọn người đều là dự cảm bất trắc nói, Thánh Thượng Long thể làm trọng. Không được vì bọn ta mạo hiểm. Thánh thượng, mời lấy long thể làm trọng. 10 vạn viễn cổ quân tiếng hô chỉnh tề. Trần Trường Sinh bất vi sở động. Sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn xem thiên đạo kiếp nhãn sau tiếp tục nghịch thiên mà đi. Bọn họ vứt bỏ đại đạo thiên mệnh, cho chấm trả lại. Hắn đại thủ đang bị hắn phá toái hư không bên trong lôi kéo, phảng phất xuyên thủng thời không trường hà, tìm đến 10 vạn viễn cổ quân đã từng thiên mệnh. Theo hắn đại thủ rơi xuống, khắp nơi óng ánh ánh sáng như thất thải tuyết hoa tung bay vãi xuống. Qua, Trần Trường Sinh thấy thế hài lòng phất tay, nhất thời những này chậm chạp bay xuống tuyết hoa bị hắn một cỗ đại lực quét ngang mà xuống. Trong chớp mắt tiến vào mỗi cái viễn cổ quân thể nội. Trong lúc nhất thời 10 vạn viễn cổ quân thể nổi đều xuất hiện mãnh liệt sinh cơ ba động. Cùng lúc đó càng có từng đợt bành trướng lực lượng từ bọn họ khỏi hẳn mà trở về thiên mệnh trong bảo phát đi ra. Cái này 10 vạn viễn cổ quân trong lúc nhất thời kích động nhìn lấy chính mình hai tay. Trong lòng tràn ngập phấn chấn, vẫn không nắm chặt thời cơ tu luyện đột phá. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn xuống 10 vạn đại quân, sau một khắc hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, chỉ gặp tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, đỉnh đầu thiên đạo kiếp nhãn bịt kín một mảnh hồng sắc, giống như là lôi hỏa tại tức giận, ngay sau đó nương theo một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Thiên đạo cướp trong mắt một cỗ lôi hỏa đan sen quang trụ đột nhiên bạo phát, như một đầu lôi hỏa thần long, hướng phía Trần Trường Sinh ầm vang đánh tới. Thiên khiển, thập phương trong hoàng thành, vừa bước vào hoàng thành mà đến ngũ quốc sử giả tại nhìn ra xa trung tâm kinh hãi, một trận run chân. Quả nhiên, theo thiên đạo kiếp nhãn xuất hiện, tất nhiên sẽ có ngày khiển buông xuống, mà một cái tiểu quốc hoàng đế cũng dám nghịch thiên mà đi, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tế đàn bên trên, Trần Trường Sinh ngưỡng vọng hôm nay khiển, thần sắc như thường, bị che đậy bộ phận thiên cơ về sau. Cái này chút lực đạo nhưng đối phó không ta. Tháp đến, trong lòng của hắn cười lạnh, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, linh lung cẩn trọng trấn yêu tháp trong nháy mắt đến đỉnh đầu hắn. Oanh một tiếng kịch liệt vang vọng, cái này lôi hỏa thiên khiển rơi đập tại trấn yêu tháp phía trên, khiến cho trấn yêu tháp hung hăng rung động, nhưng lại không cách nào thương tới trấn yêu tháp mảy may. Một lát, lôi hỏa tan hết, thiên đạo kiếp nhãn cũng chậm rãi biến mất, mà trấn yêu tháp hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ là nhấp nháy rực rỡ. Còn chưa kịp tứ cửu thiên kiếp uy lực, Trần Trường Sinh liếc một cái miệng, đem trấn yêu tháp đẩy ra, trả lại Trầm Gia Vương phủ. Lộc cộp, mặt đất một mảnh cổ họng nhấp nhô thanh âm, bốn phương tám hướng vô số ánh mắt chấn kinh nhìn lấy lúc này Trần Trường Sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.